Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, hù chết bảo bảo. Chương 45, hù chết bảo bảo, hạ, cửa ải kế tiếp, Mộng Mô hoàn toàn ngây dại rồi. Diệp Viễn lại còn muốn khiêu chiến địa cấp tiến giai. Xin nhờ, có lầm hay không? Huyền cấp tiến giai đã như vậy miễn cưỡng. Còn muốn khiêu chiến địa cấp tiến giai. Chẳng lẽ tiểu tử này là ngu? Không biết linh dịch cảnh cùng nguyên khí cảnh khác nhau. Này nhưng là một cảnh giới lớn a. Diệp Viễn đau đến nhe răng trợn mắt. Rút ra hơi lạnh kêu ầm lên. Ta xxx sao sao sao xx. Nhanh cho ta trị thương a. Làm gì ngẩn ra. Lại không trị thương ta có thể tự sát. Trở về đến viện trưởng đó khiếu nại ngươi. Mộng Mô sạc mặt lại. Tiểu tử này thật là một cực phẩm. Thật có chút ít không hiểu nổi. Diệp Viễn tới cùng là thiên tài hay là ngu đần. Nói chuyện làm sao luôn là toát ra ngu đần. Mộng Mô thâm niên so viện trưởng còn lâu hơn. Viện trưởng dám đến quản hắn khỉ gió. Mộng Mô bị Diệp Viễn làm dở khóc dở cười. Bất quá vẫn là thay hắn trị liệu thương thế. Mộng Mô nhẹ nhàng điểm một cái. Diệp Viễn trong nháy mắt đầy máu sống lại. Cảm thụ một chút thể nội mênh mông nguyên lực. Diệp Viễn cười hắc hắc nói. Hắc hắc, vẫn là tại trong mộng tốt. Bị nặng đến đâu thương cũng có thể sống lại. Mộng Mô lúc này ngược lại cũng khôi phục bình tĩnh. Nhìn Diệp Viễn cười mỉm nói. Làm sao ngươi biết đây là ở trong giấc mộng? Ta không nhớ ta nói qua chúng ta là ở trong giấc mộng. Còn nữa, ngươi có phải hay không biết ta là người như thế nào? Diệp Viễn liếc mắt, giả bộ ngu nói. Xin nhờ, ngươi đây là đang làm nhục sự thông minh của ta. Không phải ở trong mơ. Ta làm sao biết vô căn cứ nhiều hơn một thanh kiếm? Không phải ở trong mơ. Những võ giả kia chết như thế nào liền biến mất. Còn như ngươi sao? Ngươi không phải là giám khảo sao? Ngươi vẫn là đang vũ nhục sự thông minh của ta. Còn nữa, ngươi mới vừa rồi tại sao phải âm ta? Ta muốn khiếu nại ngươi. Mộng Mô biết Diệp Viễn không nói thật. Bất quá hắn cũng lười tích cực. Bất kể nói thế nào, đàn võ học viện nhiều một thiên tài học viên là chuyện tốt. Ngươi thật muốn khiêu chiến địa cấp tiến giai? Ngươi nghĩ rằng ta tại đùa giỡn với ngươi? Diệp Viễn liếc mắt nói. Được, có vài phần dũng khí. Ngươi mới vừa rồi cũng cảm thụ qua. Nơi này cảm giác đau cùng thực tế thì tương liên. Ở chỗ này tử vong mặc dù sẽ không thật tử vong, nhưng là cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Ta nói giám khảo đại nhân, có thể hay không không phải lãng phí ta thời gian quý giá. Ta rất bận rộn. Diệp Viễn không nhịn được nói. Được, như ngươi mong muốn. Mộng Mô cười nhạt, lần nữa gọi về 5 tên hắc y võ giả. Mà 5 tên hắc y võ giả thình lình đều là linh dịch cảnh nhất trọng. Huyễn linh tháp bên ngoài đã sôi trào. Làm sao có thể? Diệp Viễn hắn thật làm được. Gặp quỷ chứ. Mới vừa rồi hắn rõ ràng đã thoi thóp, làm sao bỗng nhiên liền diệt đối thủ. Diệp Viễn thật sáng lập kỳ tích. Hắn hẳn là đan võ học viện xây viện tới nay cảnh giới thấp nhất địa cấp học viên chứ. Cũng là thiên phú mạnh nhất. Gia hỏa này trên người tới cùng phát sinh qua chuyện gì? Hắn lấy trước như vậy cặn bã, chẳng lẽ đều là giả vờ? Thật là không thể tin được. Làm chứng như vậy một cái lịch sử tính thời khắc, hiển nhiên rất nhiều học viên đều cảm thấy cùng có vinh yên. Nhưng mà bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Diệp Viễn tiến bộ vì sao lại như thế thần tốc? Trước đây rõ ràng hay là toàn viện chót nhất, nhưng bây giờ là một bước lên trời, lên cấp làm địa cấp học viên. Phát sinh ở Diệp Viễn trên người kỳ tích, nhất định chính là một cái sao sao tơ nghịch tập kiểu mẫu. Như vậy nghịch tập có thể đưa tới rất nhiều học viên cộng hưởng. Những học viên này nếu như ở bên ngoài, tự nhiên đều là thiên tài. Nhưng là tại đan võ học viện, bọn họ tuyệt đại đa số đều là bình thường người. Diệp Viễn nghịch tập không thể nghi ngờ khơi dậy bọn họ ý chí chiến đấu. Hồ Dương Dũng nhìn màn sáng, trong lòng mắng thầm, tiểu tử này, theo ta chơi đùa thở mạnh đây. Lại đến một khắc cuối cùng mới lên cấp thành công. Xem chừng, hắn với Phí Thanh Bình cuộc chiến sinh tử, sợ rằng ngay cả ba thành thực lực đều vô dụng đi ra a. Mắng thì mắng, Hồ Duyên Dũng kỳ thật trong lòng vẫn có chút vui vẻ. Lấy Diệp Viễn tiềm lực, sau này có lẽ chỉ có thực lực thông qua thiên cấp tiến giai chứ. Nơi này không cao hứng nhất tự nhiên là Vạn Uyên và Liễu Nhược Thủy hai người. Hai người bọn họ đều là mới vừa thông qua huyền cấp khảo hạch. Nói cách khác, Diệp Viễn bây giờ đã có uy hiếp được thực lực của bọn họ rồi hả? Không thể nào, nửa tháng trước Diệp Viễn còn là một nguyên khí nhất trọng cặn bã. Nửa tháng sau là có thể uy hiếp được mình. Vậy mình nhiều năm như vậy nỗ lực tính là gì? Diệp Viễn tiểu tử này nhất định là đầu cơ trục lợi mới may mắn thành công. Thực lực chân thật hẳn không có mạnh như vậy. Nhất định là như vậy. Bất kể như thế nào, nhất định phải mau sớm giết chết Diệp Viễn. Vạn Uyên một khắc cũng không muốn chờ. Hắn hận không được lập tức kêu Tô Nhất Sơn diệt Diệp Viễn. Như đã nói qua, hắn hôm nay đã nhiều lần hạ quyết tâm giết Diệp Viễn rồi. Hơn nữa ý nghĩ thế này một lần so một lần mãnh liệt. Mới vừa lúc tới Vạn Uyên căn bản là không có coi Diệp Viễn là chuyện. Mà bây giờ hắn đã thật sâu cảm thấy Diệp Viễn đã đứng ở cùng hắn vị trí song song lên. Suy nghĩ một chút, Diệp Viễn chiêu số viên mãn cấp thuấn thiểm phối hợp lực sát thương to lớn điệp lãng ba tâm trưởng nhị trọng thiên. Mình có thể toàn thân trở ra sao? Vạn Uyên không khỏi dùng mình một cái, có thể đánh ngã 5 tên nguyên khí bát trọng, đã nói lên Diệp Viễn lực công kích đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn rồi. Còn có cái gì so với cái này đáng sợ hơn sao? Mau nhìn, Diệp Viễn khiêu chiến địa cấp tiến giai rồi. Trời ơi, hắn điên rồi sao? Thật, gia hỏa này thật là một người điên. Coi như hắn như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không khả năng đánh thắng được 5 tên linh dịch cảnh nhất trọng chứ. Hắn mới nguyên khí tứ trọng a, ta đã bị hắn dao động đến chết lặng, theo hắn chơi thế nào đi. Vạn Uyên nhìn màn sáng, trái tim không khỏi lại lần nữa xách lên. Gia hỏa này, không biết 5 tên hắc y võ giả vừa xuất hiện, Diệp Viễn liền cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải áp lực đập vào mặt, để hắn có loại ngay cả khí đều không thở nổi cảm giác. Tại khảo hạch như vậy trong đó, 5 người này cũng sẽ không có cái gì lòng nhân từ. Đi lên chính là lẫm liệt sát khí, đối diện cao hơn chính mình ra một cảnh giới lớn đối thủ. Hơn nữa còn là 5 cái, Diệp Viễn nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi. Phóng ngựa đến đây đi. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, rũ hai tay biến hóa quyền làm trưởng, cả người nguyên lực cổ đãng nhấc lên một hồi gió lốc, đem Diệp Viễn vạt áo cũng mang động. Mộng Mô nhìn một màn này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, tự nhủ, tiểu tử này, dĩ nhiên luyện thành bát trọng lãng, thật là đáng sợ thiên phú. Diệp Viễn bây giờ thức mở đầu chính là điệp lãng ba tâm trưởng bát trọng lãng. Cùng Phí Thanh Bình cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi người đều cho là Diệp Viễn là đang khổ luyện nhị trọng lãng mới có thể tới chế. Kỳ thật hắn lúc ấy đang luyện tập chính là bát trọng lãng. Mà bát trọng lãng cũng là điệp lãng ba tâm trưởng một chiêu cuối cùng. Không lành lặn trên thẻ ngọc vũ kỹ đến đây chấm dứt. Cho dù chỉ có bát trọng lãng, 16 bội phần phát lực cũng đủ để cho Diệp Viễn tiếu ngạo nguyên khí cảnh rồi. 16 bội phần phát lực đủ để cùng đại thành cấp tuyệt dương chỉ sánh bằng, mà Diệp Viễn tuyệt dương chỉ mới luyện đến cảnh giới tiểu thành. Nói cách khác, này điệp lãng ba tâm trưởng bát trọng lãng mới là Diệp Viễn bây giờ lớn nhất lá bài tẩy. Cùng mới vừa rồi nguyên khí bát trọng võ giả vây đánh bất đồng, Này năm tên linh dịch nhất trọng võ giả tựa hồ cũng không nóng nảy đi lên. Ngược lại là chờ Diệp Viễn hoàn toàn khởi động chiêu thức. Diệp Viễn biết đây là Mộng Mô cố ý tạo nên. Chân chính cuộc chiến sinh tử trong đó. Ai sẽ cho hắn như thế trường thời gian phát động đại chiêu? Xúc lực xong, năm tên hắc y võ giả thân hình rốt cuộc động. Cùng lúc đó, Diệp Viễn trưởng lực cũng đồng thời phát động. Song phương kịch liệt thứ đụng vào nhau. Sau đó Diệp Viễn ý thức dần dần mơ hồ. Muội, hù chết bảo bảo, còn tưởng rằng hắn ngay cả địa cấp tiến giai cũng có thể thông qua đâu rồi. Cuối cùng bị giết chết. Huyễn Linh Tháp bên ngoài. Không biết ai nói rồi câu này. Nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.